Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ô, có chút cao, người đấu giá cũng vì thế mà giảm xuống rất nhanh. Người đàn ông kia có lẽ đã rất không bình tĩnh rồi, cặp mắt dưới mặt nạ vọt thẳng lên một tầng hắc khí nồng nặc, ngoắc ngoắc tay nói thẳng, 50 vạn, rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đấu giá này. Vừa dứt lời, Di Từ quả thật rất muốn kích động rồi, vội vàng nói, vị tiên sinh này ra 50 vạn, 50 vạn, còn có ai muốn ra giá cao hơn không? 50 vạn, giá tiền này so với trước kia tăng lên những 10 lần, Di Từ quả thật muốn đưa tay ra cầm lấy chi phiếu rồi. Toàn hội trường cũng yên tĩnh lại, không một người nào nguyện ý bỏ một đống tiền như vậy cho một cô gái thế này. Một giây trước khi mở miệng đồng ý, thì đột nhiên một người đàn ông trong góc, lúc trước cũng không hề tham gia đấu giá chợt nói, 55 vạn. Người đàn ông mặc tây trang màu đen, đưa mắt nhìn người kia một cái, tựa như đang quan sát thân phận của đối thủ, chính miệng ra giá, 70 vạn. 75 vạn. Người đàn ông trong góc tiếp tục trầm tĩnh nói, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào Tô Lưu Cảnh đang ở trong lồng không chớp. Vẻ điên cuồng trong mắt người mặc tây trang màu đen càng tăng lên vùn vụt, cả người cũng tản mát ra vẻ lạnh lùng khắc nghiệt. 90 vạn. Người đàn ông trong góc lần này có chút chần chừ nhưng vẫn cứ tiếp tục nói, 95 vạn. Người kia âm trầm nhíu mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt thành ghế bên cạnh nói, 100 vạn. Mà thuộc hạ vẫn đi theo anh, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ lùi xuống. Mấy chữ này vừa thốt ra, toàn thể hội trường cũng trở nên chấn động. 100 vạn, đừng nói nơi này có 9 sủng vật nữa, ngay cả bao chọn hộp đêm này cũng đủ nữa là. Thế mà người đàn ông này lại không thèm để ý chút nào, nói ra khỏi miệng, chắc hẳn thân phận của anh ta cũng không hề đơn giản. Người đàn ông trong góc tựa hồ còn muốn tiếp tục đấu giá, nhưng đột nhiên sau lưng lại xuất hiện hai người đàn ông xa lạ. Liền đó là một vật lạnh lẽo đặt lên ngang lưng của anh ta. Từ hình dáng cũng có thể đại khái đoán ra đó là vật gì. Toàn thân của anh ta cứng đờ, nắm tay siết lại thật chặt, giận dữ nhìn người đàn ông mặc tây trang màu đen một cái, tỏ thái độ không phục nhưng cũng không thể không nhượng bộ. Cuộc đấu giá này rốt cuộc dừng lại ở giá 100 vạn. Di Từ kích động tuyên bố đồng ý, sau đó sai người mang Tô Lưu Cảnh ra, đưa đến một căn phòng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Bị đưa đến căn phòng kia, Tô Lưu Cảnh sụi lơ nằm trên chiếc giường lớn trải drap màu hồng, cả người khó chịu lăn lộn, muốn hóa giải hết khổ sở đang không ngừng xông đến trong cơ thể. Nhưng bất luận có làm như thế nào, thậm chí ra sức cọ sát cũng không có biện pháp gì, cho đến khi cô từ trên giường rớt xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, đau đớn kịch liệt mới đưa lý trí vốn biến mất kéo về một chút xíu. Cửa ken két mở ra, người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc đi vào, bộ âu phục vừa khít ôm sát vóc dáng cao lớn, càng làm nổi bật dáng người cao lớn thon dài. Anh ưu nhã đi vào phòng, đến gần Tô Lưu Cảnh. Trong nháy mắt bị anh ôm lấy, Tô Lưu Cảnh liền cảm thấy nguy hiểm, dùng sức giằng co. Cô loáng thoáng nhớ lại, người đàn ông này chính là người mới vừa rồi mua mình trong buổi đấu giá. Không thể để anh ta chạm vào được, không thể để cho bản thân trở nên dơ bẩn như vậy được. Không thể được. Người kia thấy cô giãy giụa lung tung, liền túm lấy tay của cô, trầm thấp quát lên một tiếng. An phận một chút cho tôi. Buông ra, buông tôi ra. Tô Lưu Cảnh hiện tại thần trí đã không rõ, nhưng vẫn là cố chấp theo bản năng, không muốn người khác đụng vào mình. Nhưng vào lúc nãy rùa, dãy rùa có vẻ quá vô lực, cánh tay vỗ vào trên người đàn ông kia, thay vì nói là cự tuyệt, chẳng khác gì an ủi cả, mềm mại đánh vào, ngược lại còn gợi lên ham muốn mãnh liệt. Hai chân vô thức đấm đá, như có như không, cọ sát vào bắp đùi của người kia, trên da thịt chẳng nõn nà, lộ ra một tầng hồng nhạt, quả thật lấy yêu tinh cắn nuốt lòng người. Hô hấp của người đàn ông bỗng dưng nặng nề, còn mắt sắc càng ngày càng sâu, cắn răng khẽ quát lên. Cô gái đáng chết, không quyến rũ được đàn ông thì sẽ không thoải mái được sao hả? Sau đó ném Tô Lưu Cảnh lên trên giường lớn. Chợt nghĩ đến cảnh tượng mới vừa rồi ở trên khán đài, Tô Lưu Cảnh mặc váy sa mỏng ở trong lồng uốn éo hấp dẫn biết bao ánh mắt của những tên đàn ông kia, anh liền tức giận đến phát run. Nếu không phải kết cục ở dưới lòng này rắc rối khó gỡ, Tô Lưu Cảnh lại đang ở trên tay bọn họ, thì suýt chút nữa anh đã không nhịn được mà đập tan cả buổi đấu giá. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Lưu Cảnh rốt cuộc cũng tìm được chút ý thức, hé mắt dồn dập thở hổn hển nói, Hình Hạo Xuyên. Nếu không thì cô nghĩ là ai? Hình Hạo Xuyên nới lỏng cà vạt trên cổ phiền não đáp, vừa nghĩ tới việc nếu như hôm nay anh không kịp thời nhận được tin tức mà xuất hiện, thì hiện tại có thể Tô Lưu Cảnh đang nằm ở phía dưới một người đàn ông khác,